Chương 212, xuất thủ đánh chết. Bắc Phong Lang Vương, là Bắc Phong Tông Lang Vương giả, thực lực so với phổ thông Bắc Phong Tông Lang mạnh mẽ xuất gấp 10, tính toán ra, là thuộc tại nhị phẩm cao cấp dị thú tầng thứ, cũng khó trách những cái này thợ săn sẽ như thế kinh hoàng. Không chỉ là hắn chắc phong, cái khác thợ săn trên mặt, cũng là tràn đầy kinh khủng cùng thần sắc bất an. Chỉ là Bắc Phong Lang Vương, không cần như thế kinh hoàng. Lang Trần sắc mặt lạnh nhạt nói. Buồn cười Trác Phong nhìn Lang Trần, một bộ người không biết không sợ biểu tình. Bắc Phong này Lang Vương thế nhưng là Lang quần bá chủ, coi như là thôn chúng ta rơi đích đệ nhất cao thủ, e rằng cũng không phải này Bắc đối thủ của Phong Lang Vương. Ngươi vậy mà nói chỉ là Lang Vương, thật sự là không biết sống chết đừng nói nhảm, nhanh chóng chuẩn bị nên chiến, phải nghĩ biện pháp lao ra, bằng không thì chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Một người nhìn qua tuổi tác rất lớn thợ săn quát lên. Vâng, chắc cắt thúc thúc. Trác Phong nhìn lướt qua Lang Trần, hắn thật sự là càng ngày càng chán ghét chỉ sợ khoe khoang khoác lác, nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa. Ngu ồ ồ Trác Phong thanh âm vừa mới rơi xuống, kia đem nơi chu quần vây quanh trong bầy sói, đầu kia hình thể to lớn Lang Vương chính là phát ra một đạo kinh thiên động địa gào to, này gào to cực kỳ chói tai, xen lẫn cùng một chỗ, đúng là làm cho người nghe màng thai đau từng cơn. Hai mắt choáng váng. Ngoại trừ Lang Trần không bị ảnh hưởng, những người khác, đều là sắc mặt trắng xám, toàn thân mồ hôi lạnh. Cô này thu áp đảo phải không tiểu. Một ít thực lực cường đại dị thú, cũng có thể thả ra cường độ nhất định linh áp. Loại này linh áp, có thể hình thành trên tinh thần áp bách cùng chấn nhiếp. Bá Bác Phong Lang Vương gào to, hiển nhiên là công kích tín hiệu. Bởi vậy, đến khi gào to vừa mới rơi xuống, kia tất cả Bắc Phong Tông Lang thú đồng tử bên trong đỏ thẫm chính là trở nên càng lớn, trận thú bước di chuyển, khắp đại địa đều là run rẩy lên, lang quần như một hồi trong đêm tối gió táp, đối với nơi chủ quân lao đến. Như vậy thanh thế, ngược lại là 10 phần làm cho người ta sợ hãi. Chết tiệt, liều đối mặt với lang quần trùng kích, một đám thợ săn cũng là ánh mắt tuôn động lấy hung quang, lúc này, đã là không đường thối lui, chỉ có liều mạng đánh cược một lần. Mới có thể có một con đường sống bọn họ đầu tiên là dùng cung tiễn xạ kích lang quần, thế nhưng hiện giờ tháng này đám gió đen cao, mũi tên đâu bắn chuẩn, lang quần rất nhanh liền vọt lên, chỉ có thể đánh giáp lá cả. Phanh tiếng va chạm, tại đây một sát na cơ hồ là cùng lúc bạo phát mà khai mở, bất quá bọn này thợ săn phối hợp trong đó hiện ra an ý phối hợp, trong tay đoạn đao 10 phần sắc bén, trực tiếp là đem tất cả đánh tới Bắc Phong Tông lang chém vào máu tươi lâm ly. Những cái này thợ săn, đều là thảo nguyên bộ lạc tinh anh, bằng không thì không có bản lãnh, bọn họ cũng sẽ không xảy ra tới săn bắn. Đỏ thâm máu tươi, trong chốc lát nhuộm đỏ mặt đất, huyết tinh hương vị cùng tiếng gào thét, tại đây thảo nguyên bên trong khuyết tán ra. Thế nhưng như vậy phòng ngự, khẳng định không cách nào lâu dài, phốc phốc một tiếng, lại là một người thợ săn bị lợi chảo quét trúng, chịu thương da thịt. Vài người thợ săn trận hình, thoáng cái xuất hiện ghế trống, mà lúc này, kia Bắc Phong Lang Vương đỏ thâm thú đồng tử bên trong cũng là hiện lên tàn nhẫn xảo trá vẻ, sau đó di chuyển lấy kiện tráng bộ pháp, nhanh như thiểm điện địa xông ra ngoài. Trên mặt của mọi người hiện ra một vòng ảm đạm vẻ, lấy Bắc Phong Lang Vương kia cường hãn thực lực, tạo thành thế xông, mặc kệ bọn họ phối hợp lại như thế nào ăn ý, kết quả cuối cùng đều chỉ còn đường chết. Cái này hỗn đản, nếu không là gặp gỡ ra hỏa này, chúng ta cũng sẽ không tao ngộ Bắc Phong Lang Vương. Nhưng bây giờ hắn cũng tại kia khoanh tay đứng nhìn Trác Phong nhìn qua phía sau không hề có động tĩnh gì Lang Trần, cũng là nhịn không được sắc mặt trầm xuống. Được rồi, nhìn dáng vẻ của hắn cũng giúp không được gấp cái gì, đoán chừng chúng ta hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Kia bị kêu là chắc cắt thúc trung niên nam tử cũng là thở dài một hơi, mặt xám như cho, tại bác trước mặt Phong Lang Vương, bọn họ chết chắc rồi. Vèo bác Phong Lang Vương đảo mắt liền tới. Nó hung tàn mục quang tập trung vào nhất nhỏ gầy tháp na, lợi chảo rồi đột nhiên vô ra. Những người khác, nhìn thấy tháp na còn ngây ngốc địa đứng ở Bắc Phong Lang Vương trùng kích lộ tuyến, lập tức vội vàng kêu lên. Tháp na vội vàng trước sau lui bước, thế nhưng tốc độ của nàng đâu so với qua được Bắc Phong Lang Vương. Nàng lui 4-5 bước, liền cảm giác Bắc Phong Lang Vương đã tới gần, nàng chỉ có thể lấy tay bên trong đoạn đao nên đón tới, mạnh mẽ sóng khí, trực tiếp là đem trường kiếm trong tay chấn động thoát phi. Mà nó bản thân, cũng là tại lảo đảo lui về phía sau, rốt cục ngồi ngay đó, khuôn mặt tạm đạm nhìn qua kia tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại cự đại lang đầu. Không muốn những người khác nhìn thấy một màn này, đều là hốc mắt muốn nức, một số người muốn xông lên ngăn trở, nhưng đã là vô lực xoay chuyển trời đất. Nhưng mà, thanh âm của bọn hắn vừa mới rơi xuống, chính là nhìn thấy, một đạo thân ảnh y hệt tia chớp xông ra ngoài. Chỉ thấy được Lăng Trần mũi chân điểm một cái, đã là xuất hiện ở trước mặt Tháp Na. Gia hỏa này muốn tìm cái chết, nhìn thấy này trong lúc bất chợt xuất hiện viện thủ, Tia Trác Phong cũng là cả kinh, chợt trầm giọng quát. Đại ca ca, mau tránh ra, sau lưng Tháp Na cũng là hoảng sợ nói, nàng cho rằng Lăng Trần là ý định liệu mình cứu nàng. Nhưng mà nàng tiếng nói vừa mới rơi, Lăng Trần Vân ẩn kiếm đã ra khỏi vỏ, sau đó tất cả mọi người là cảm giác được, một cỗ tựa hồ so với Bắc Phong Lang Vương còn muốn cường hoành hơn khí tức, giống như mảnh ngủ say giao long, chậm rãi từ kia nhìn như thân thể gầy yếu bên trong quần lớn ra. Nay trong miệng tiếng quát, đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người động tác đều là tại lúc này chậm một nhịp. Tháp Na là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn qua trước người kia một đạo thân ảnh, tại đây một sát na, kia nguyên bản gầy yếu thân ảnh, phảng phất trở nên có thể chống đỡ thiên địa cái gì. Trác Phong mở to hai mắt nhìn, hắn thật sự không thể tin được, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ ra hỏa, vậy mà cất giấu bực này thực lực đáng sợ đột nhiên tự trong sân bạo phát mà khai mở cường. Hắn khí tức, làm cho nơi này không khí phảng phất đều là ngưng động lại một cái trước mắt, nhưng mà, kia Bắc Phong Lang Vương tựa là hủy diệt thế sông cũng không có vì vậy mà có chút đình trệ, đỏ thâm thu đồng tử, lóe ra dữ tợn cùng tàn khốc. Đối mặt với Bắc Phong Lang Vương tấn công, Lăng Trần trong tay Vân ẩn kiếm trực tiếp đâm, như một đạo cầu vồng, trước mặt đâm vào Bắc Phong Lang Vương miệng lớn dính máu bên trong. Phốc phốc, mũi kiếm sở hướng, trực tiếp xuyên thấu Bắc Phong Lang Vương đầu, Vân ẩn kiếm từ Bắc Phong Lang Vương phần gãy vị trí xuyên suốt mà ra. Mà Lăng Trần bản thân thì thôi theo nhẹ lướt lên, nhẹ nhõm tránh được Bắc Phong Lang Vương chảo kích, lăng không đem động bắn mà ra Vân ẩn kiếm cầm chặt, vương vàng rơi xuống. Tí tách máu tươi từ trên thân kiếm trôi rơi hạ xuống, nhỏ tại trên mặt đất, sau một khắc phanh Bắc Phong Lang Vương to lớn thân thể, ầm ầm ngã xuống, một đôi trong con mắt lớn, sinh cơ nhanh chóng tăng giả. Một kiếm đánh chết Bắc Phong Lang Vương. Ánh mắt mọi người, cũng là không hẹn mà cùng nhìn qua kia cầm kiếm mà đứng thiếu niên, trong mắt có cực kỳ nồng đậm chấn động vẻ, này nguyên bản hẳn phải chết kết quả, chính là bị Lăng Trần đơn giản phá giải. Bắc Phong Thảo Nguyên này có thể nói một phương bá chủ Bắc Phong Lang Vương, nghiêm nghị là bị thứ nhất kiếm đánh chết. Nay cùng lúc trước bọn họ đối với Lăng Trần ấn tượng, quả thật chính là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Bắc Phong Lang Vương vừa chết, nó Bắc Phong Tông Lang của hắn hiển nhiên cũng là triệt để tan vỡ, nhất thời chật vật lui lại, ngắn ngủn mười mấy cái thời gian hô hấp, đều là trốn sạch. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.